Tu La Vũ Thần, chương 3251, Vu Mã Thắng Kiệt 1. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng. Giờ phút này, Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên, đối phương cũng đã biết mình chính là nhị phẩm võ tiên tu vai, nhưng hắn vẫn là như thế phách lối, như thế không đem Sở Phong để ở trong mắt. Cái này liền chỉ có một khả năng, nói rõ hắn thực lực rất có thể tại Sở Phong phía trên. Chỉ ít, sẽ không thua Sở Phong. Vu Mã Thắng Kiệt A, Sở Phong mở miệng hỏi đường. Tham gia tân tú đại hội trên đường, Sở Phong một mực nghe người ta nhắc lên một người, đó chính là Vu Mã Thiên Tộc Vu Mã Thắng Kiệt. Cái này Vu Mã Thiên Tộc tộc nhân, tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong tình cảnh nguyên bản vậy như Sở Thị Thiên Tộc như thế, chỗ trong nước sôi lửa bỏng. Là Vu Mã Thắng Kiệt bằng vào sức một mình, đánh tan đông đảo đối thủ, thậm chí còn đem Vu Mã Thiên Tộc đưa vào tổ võ tu hành giới chủ vực bên trong. Mà lúc trước đem mình bao bọc vây quanh Vu Mã Thiên Tộc tộc nhân, mặc dù khí thế bất phàm thế nhưng là thực lực kỳ thật phổ lực rất yếu, coi như so Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân mạnh nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều. Bởi vậy càng là đó có thể thấy được cái này Vu Mã Thiên Tộc tộc nhân phổ lực thực lực xác thực không cường. Nhưng là dưới mắt mình đã triển lộ thực lực, nhưng trong cung điện vị kia, nhưng như cũ không đem mình để ở trong mắt. Sở Phong suy đoán, Vu Mã Thiên Tộc chỉ có một người có dạng này lực lượng, người này chính là trong truyền thuyết kia tuyệt thế kỳ tài, Vu Mã Thắng Kiệt. Đã nghe qua ta còn không biết khó mà lui, xem ra ngươi thật là sống ngán. Bên trong cung điện kia thanh âm bên trong lại lần nữa vang lên, cùng lúc đó, một bóng người cũng là từ cung điện bên trong chậm rãi đi ra. Người này, mặc cùng Vu Mã Thiên Tộc những người khác như thế, chỉ là trên đầu của hắn mang theo một cái mũ. Cái này mũ cũng không phá thế nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn qua lại là rách tung tóe, tóm lại rất xấu. Mà người này dáng dấp thì càng là có chút đặc biệt, ngược lại cũng không phải nói hắn xấu xí, mà là hắn cho người ta cảm giác rất không dễ chịu. Làn da phát vàng, là sáp sáp ong vàng loại kia, tựa như dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, mặt kia bên trên còn hiện đầy điểm lấm tấm, liền như là con ruồi thịt thịt kéo căng hắn mặt. Nói đơn giản, người này dáng dấp rất bẩn thỉu, nhìn xem để cho người ta có một loại rất cảm giác không thoải mái cảm giác. Ngươi là Vu Mã Thắng Kiệt, Sở Phong mở miệng hỏi đường. Kỳ thật không cần đối phương nói, Sở Phong cũng biết hắn nhất định chính là cái kia Vu Mã Thiên Tộc tuyệt thế kỳ tài, Vu Mã Thắng Kiệt. Chỉ là Sở Phong vẫn là không nhịn được hỏi một chút, không bởi vì đừng, chỉ vì cái này tuyệt thế kỳ tài cùng Sở Phong trước đó gặp qua những thiên tài kia thật sự là không quá như thế. Dù sao, những thiên tài kia coi như không phải anh tuấn bất phàm, cũng ít nhiều khí vũ hiên ngang, có loại người bình thường không có đủ khí chất. Nhưng là trước mắt vị này, quá bình thường, không, nói hắn phổ thông đều là cất nhắc hắn thật là muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn chọc giận chất không có khí chất, nói hắn khác loại đi, vậy kém xa Vương Cường. Dù sao Vương Cường mặc dù khác loại, nhưng cũng coi là khác loại làm cho người chú mục, đoạt người nhãn cầu. Mà cái này Vu Mã Thắng Kiệt nhưng thật là muốn cái gì không có gì, đặt ở trong đám người, đều không nhiều người liếc hắn một cái, chỉ hội rời xa hắn. Góc truyện audio.com, nhưng là có một chút để Sở Phong có chút ngoài ý muốn. Đổi lại người bên ngoài, Sở Phong dạng này biết rõ còn cố hỏi, đối phương nhất định sẽ sinh khí, nhưng là cái này Vu Mã Thắng Kiệt cũng không có sinh khí. Hắn chỉ là nhìn xem Sở Phong, nhàn nhạt nói một câu. Ta đang nói một lần cuối cùng, cút ngay lập tức ra ngoài, ngươi thương ta tộc nhân sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong lời này, hắn liền quay đầu đi, dường như không muốn phản ứng Sở Phong. Ta nếu không đâu, Sở Phong hỏi, bá, bỗng nhiên, Vu Mã Thắng Kiệt xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong. Cái kia lăng lệ ánh mắt tựa như hai thanh vô hình lợi kiếm, muốn xuyên thủng Sở Phong linh hồn. Trọng yếu nhất là, khi Vu Mã Thắng Kiệt quay đầu một sát cái kia, hắn khí tức cũng là lộ rõ. Tứ phẩm võ tiên, cái này Vu Mã Thắng Kiệt thực lực lại là tứ phẩm võ tiên. Thế mà so đại danh đỉnh đỉnh lệnh hồ mệnh dã còn mạnh hơn ra hai phẩm. Giờ phút này, liền ngay cả Sở Phong cũng là ánh mắt khẽ động. Hắn rốt cuộc biết vì sao Đông Quách Thiên Tộc tộc nhân đều gọi cái này Vu Mã Thắng Kiệt vị tuyệt thế kỳ tài, nói hắn chính là toàn bộ tổ võ tinh vực đông đảo thiên tài bên trong mạnh nhất hắc mã. Cái này Vu Mã Thắng Kiệt thực lực quả nhiên cường hãn. Trọng yếu nhất là, Sở Phong cảm thấy, Vu Mã Thắng Kiệt vừa tiến vào cái này tổ võ tu hành giới thời điểm, vậy tuyệt đối không phải hiện tại tu vi. Hắn một mực tại tiến bộ, đồng thời tốc độ tiến bộ cực nhanh. Tiếp tục như vậy, sợ là lệnh hồ thiên tộc nhất định không cách nào cùng hắn chống lại, hắn đem thống trị toàn bộ tổ võ tu hành giới. Vu Mã Thắng Kiệt danh bất hư truyền. Bất quá thực sự thật có lỗi, coi như ngươi là tứ phẩm võ tiên, nhưng ta vậy không sẽ rời đi nơi đây. Sở Phong trong lúc nói chuyện, trên trán thần chữ lôi văn tuôn ra hiện. Hắn khí tức cũng là từ nhị phẩm võ tiên tăng lên tới tam phẩm võ tiên tình trạng. Cùng lúc đó, viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ, hai đại viễn cổ bí kỹ đồng thời xuất hiện tựa như thủ hộ thần khí bình thường, vây quanh Sở Phong xoay tròn. Giờ khắc này, Sở Phong không chỉ có được tam phẩm võ tiên tu vi, còn thu được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Giờ phút này Sở Phong đã là có thể cùng tứ phẩm võ tiên một trận chiến. Nhìn đến thời khắc này Sở Phong chỗ thi triển thủ đoạn, liền ngay cả cái kia lúc trước còn vinh váo hung hăng Vu Mã Thắng Kiệt cũng là ánh mắt khẽ động. Người tu luyện thần phạt huyền công, Vu Mã Thắng Kiệt nhìn chằm chằm Sở Phong trên trán thần chữ lôi văn, trong giọng nói mang theo một vòng kinh ngạc. Thế nhưng là còn không đợi Sở Phong trả lời, Vu Mã Thắng Kiệt lại mở miệng. Khó trách như thế không có sợ hãi, có thể coi là như thế, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Bá, này nói cho hết lời, Vu Mã Thắng Kiệt liền động, trong nháy mắt liền tới đến Sở Phong phụ cận. Hắn cũng không sử dụng tiên binh, cũng không có sử dụng võ kỹ, mà là trực tiếp một quyền, chính đối Sở Phong mặt đánh tới. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.